Tu La Vũ Thần, chương 3849, Xà Văn cấp Thánh Bảo. Góc truyện audio.com. Người đăng, giấy trắng Sở Phong vì sao muốn trở lại tẩm điện? Bởi vì hắn muốn bế quan tu luyện. Những ngày này, Sở Phong đối với cái hộp kia nghiên cứu, đã là có chút thấu triệt. Khoảng cách Xà Văn cấp Thánh Bảo giới linh sư, bất quá cách nhau một đường. Sở Phong muốn làm, liền là một lần đột phá. Cái kia Trương Đà Đà, không phải liền là lấy mình Xà Văn cấp Thánh Bảo giới linh sư thân phận. Đến uy hiếp Hồng Y Thánh Địa sao? Nếu như, Sở Phong cũng là Xà Văn cấp Thánh Bảo giới linh sư. Như vậy Sở Phong vậy có thể giúp Hồng Y Thánh Địa. Cái kia Trương Đà Đà còn cầm cái uy hiếp gì Hồng Y Thánh Địa? Cái kia hoang đường hôn ước, tự nhiên có thể hủy bỏ. Khả năng bởi vì sốt ruột. Sở Phong tốc độ đột phá phá lệ nhanh, bất quá một canh giờ công phu, Sở Phong liền thành công đột phá đến Xà Văn cấp Thánh Bảo giới linh sư tình trạng. Bởi vì, Sở Phong đã sớm biết mình có thể đột phá, cho nên đối với lần này đột phá, Sở Phong không có vui sướng chút nào, có chỉ là nóng vội. Bất quá, khi Sở Phong đẩy cửa phòng ra về sau, phát hiện Tiểu Tân so với nàng còn muốn nóng vội. Cái nha đầu kia, không chỉ có đứng ngồi không yên, đi tới đi lui, vậy mà gấp trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện đầy mồ hôi. Tu La công tử, ngươi vừa mới làm cái gì đi? Loại thời điểm này, ngươi sẽ không đi ngủ à? Tiểu Tân nhìn thấy Sở Phong, trên mặt có mấy điểm oán trách, cái kia đổ ước địa phương ở nơi nào? Có thể mang ta đi sao? Sở Phong hỏi. Cái này không được, ta không có cái kia quyền lực tiến vào cái chỗ kia, Tiểu Tân nói ra. Vậy dạng này, ngươi nói cho ta biết, cái chỗ kia ở nơi nào? Chính ta đi, Sở Phong nói ra. Vậy cũng không được à, ngươi cũng không thể đi, Tiểu Tân nói ra. Ngươi nói cho ta ở đâu? Ta có thể tránh khỏi ân trang hồng, gả cho cái kia mạnh như phi, Sở Phong nói ra. Thật, Tiểu Tân có chút bán tín bán nghi. Đương nhiên là thật, chính ngươi suy nghĩ một chút đi, ngươi nếu là lúc này không nói cho ta lời nói, cái kia chỉ sợ ngươi nhà thánh nữ đại nhân, liền thật muốn gả cho mạnh như phi, Sở Phong nói ra. Tốt, ta cho ngươi biết thấy thế, Tiểu Tân vậy không đang do dự, đem cái kia địa chỉ nói cho Sở Phong mà Sở Phong vì xuất hiện không tất yếu phiền phức. Hắn vận dụng Cửu Long Thánh Bào lực lượng. Đem mình che giấu, lúc này mới bắt đầu hướng địa điểm kia bước đi. Đáng nhắc tới là, trên đường này mặc dù có trung điệp cửa khẩu, cùng nhiều vị trưởng lão trấn giữ, nhưng cũng không có khó mà phá giải phòng hộ kết giới. Cho nên Sở Phong thẳng đường đi tới, cũng có thể nói lên là thông suốt. Sở Phong tại trước buổi trưa, liền đi tới cái kia đổ ước chỗ địa điểm. Nơi đây, chính là một tòa đơn độc hòn đảo. Hòn đảo có chút kỳ lạ, chung quanh đảo, chính là trùng điệp núi cao. Chỉ có hòn đảo khu vực trung tâm, là một mảnh to lớn đất trống. Nơi này, giống như là một tòa lồng giam. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác lối kiến trúc. Lại rất tinh mỹ, Sở Phong suy đoán, nơi này ngày thường, hẳn là Hồng Y Thánh Địa, dùng cho tổ chức đặc biệt sự kiện lớn địa phương. Đến vào hôm nay. Nơi này cũng là tụ tập không ít người, ngoại trừ ân trang hồng bên ngoài, nơi này toàn bộ đều là Hồng Y Thánh Địa trưởng lão. Nhân số, chừng hơn 1.000 người, bọn hắn tu vi, phần lớn tại tôn giả đỉnh phong, đồng thời chỉ ít có 30 người tại nhất phẩm chí tôn cảnh. Còn có 2 vị, là nhị phẩm chí tôn cảnh, nhị phẩm chí tôn, đây chính là một cái cường hoành phi thường cảnh giới. Nhưng hai vị này nhị phẩm chí tôn, con cũng không phải là nơi đây mạnh nhất vị kia, chính là một cô gái trung niên. Nữ tử này, khuôn mặt mỹ mạo, mặc dù là trung niên bộ dáng, cũng khó có thể che giấu nàng cái kia khuynh quốc khuynh thành cấp bậc dung nhan. Nhưng nàng này, khí chàng cực mạnh, nàng đứng ở nơi đó, liền tựa như giữa thiên địa nữ vương, chúa tể hết thảy, lệnh người nhìn mà phát khiếp. Không dám khinh nhờn, lúc này, nữ tử này sau lưng, ân trang hồng nhu thuận đứng ở nơi đó. Mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng Sở Phong cũng biết, tên này tam phẩm chí tôn nữ tử, định lại chính là cái này Hồng Y Thánh Địa trưởng giáo. Ân Trang Hồng Sư Tôn. Liên quan tới vị này Ân Trang Hồng Sư Tôn, Sở Phong tự nhiên sớm đã có nghe thấy. Người này, tên là Hàn Tú, không chỉ có là Hồng Y Thánh Địa người mạnh nhất, cũng là luân hồi thượng giới người mạnh nhất, thậm chí tại toàn bộ Gia Thiên Tinh Vực, cũng đều là đứng hàng danh hào tồn tại. Bây giờ, vị này Hồng Y Thánh Địa trưởng giáo yếu lĩnh, các vị trưởng lão vật làm nền, tận quản nhân số không nhiều, nhưng bực này chiến trận, lại là khá tốt, người ở đây vật, cơ hồ có thể đại biểu cho Hồng Y Thánh Địa chiến lực mạnh nhất. Từ một điểm này, Sở Phong cũng có thể thấy được, hôm nay đổ ước, còn thật là không thể coi thường. Khó trách, Hồng Y Thánh Địa trưởng giáo, bỏ được đem Ân Trang Hồng gả ra ngoài đương nhiên, ngoại trừ Hồng Y Thánh Địa những cường giả này bên ngoài. Còn có hai cái không phải Hồng Y Thánh Địa người, hai vị này, tự nhiên chính là Mạnh Như Phi, cùng hắn sư tôn, Trương Đà Đà. Lúc này, Mạnh Như Phi mặc dù đứng sau lưng Trương Đà Đà, thế nhưng là ánh mắt của hắn, lại nhìn chằm chằm vào Ân Trang Hồng, cái kia cười tủm tỉm bộ dáng, đơn giản ngay cả nước bọt đều nhanh chảy ra, bị Mạnh Như Phi nhìn như vậy lấy, Ân Trang Hồng lộ ra cực kỳ không được tự nhiên, kỳ thật cái này cũng có thể lý giải, nơi xa đứng đấy một cái con cóc, dùng cái kia hận không thể lập tức ăn hết người ánh mắt nhìn lấy ngươi. Đổi lại là ai, đều hội không dễ chịu. Bỗng nhiên, Ân Trang Hồng ánh mắt khẽ động, nàng đầu tiên là đầy mắt kinh ngạc, sau đó lại mặt lộ vẻ vui mừng. Lúc này, Sở Phong cùng Ân Trang Hồng bốn mắt nhìn nhau, nguyên lai Ân Trang Hồng đoán phương hướng, chính là Sở Phong nơi này. Cái nha đầu này con mắt, vậy quá độc a, Sở Phong phi thường bất đắc dĩ. Hắn biết, hắn vận dụng Cửu Long Thánh Bào lực lượng, che giấu mình, lừa gạt được tất cả mọi người, bao quát Trương Đà Đà, cùng Hồng Y Thánh Địa trưởng giáo. Nhưng hết lần này tới lần khác, không có giấu giếm qua Ân Trang Hồng. Cái nha đầu kia, liếc mắt liền thấy được Sở Phong. Nàng không chỉ nhìn thấy được Sở Phong, nàng còn xem thấu Sở Phong giới linh chi thuật. Nàng biết, Sở Phong hiện tại chính là xà văn cấp thánh bào giới linh sư. Thế là nàng cũng biết, Sở Phong tới đây, là đến giúp nàng, cho nên, nàng mới hội mặt lộ vẻ vui mừng. Trang Hồng, ngươi tại cười cái gì? Bỗng nhiên, Hồng Y Thánh Địa trưởng giáo hỏi, lại hỏi lời nói đồng thời, còn không khỏi hướng Sở Phong nơi này nhìn một chút. Trên thực tế, không chỉ có Hồng Y Thánh Địa trưởng giáo nhìn về phía Sở Phong. Ở đây tất cả mọi người, đều nhìn về Sở Phong. Nguyên lai, Ân Trang Hồng nhìn thấy Sở Phong mừng rỡ, lại không tự giác cười ra tiếng. Cái này cùng lúc trước Ân Trang Hồng cái kia trầm mặc bộ dáng, hoàn toàn khác biệt, cho nên mới sẽ khiến đám người chú ý, chỉ là làm sao. Một phen quan sát, bọn hắn lại là không có chút nào thu hoạch tận quản. Bọn hắn thực lực, khả năng đều tại Ân Trang Hồng phía trên. Thế nhưng là làm sao? Bọn hắn nhưng không có Ân Trang Hồng cái kia đặc biệt con mắt. Cho nên căn bản là không có cách nhìn thấy Sở Phong. Hồi sư tôn, ta không sao mắt thấy mình mất thái. Ân Trang Hồng vội vàng thu hồi dáng tươi cười. Chắc là Ân cô nương muốn gả cho tiểu đồ, quá mức mừng rỡ, nhất thời không có khắc chế a. Nhưng vào lúc này, một đạo nhàn nhạt cười tiếng vang lên, chính là Trương Đà Đà. Hắn lời này vừa nói ra, chớ nói Ân Trang Hồng sầm mặt lại, Sở Phong chú ý tới, ở đây tất cả Hồng Y Thánh Địa các trưởng lão, sắc mặt vậy đều trở nên không quá cao hứng. Từ cái này Hồng Y Thánh Địa đám người thần thái, liền nhìn ra, kỳ thật Hồng Y Thánh Địa người, vậy đều không muốn Ân Trang Hồng gả cho Mạnh Như Phi. Sở dĩ đáp ứng, hoàn toàn là hành động bất đắc dĩ thôi. Ân cô nương, đừng vội, đối đãi ta xử lý xong hôm nay đổ ước, liền lập tức cùng ngươi nhà trưởng giáo thương lượng, định ra lương thần cắt nhật, đưa ngươi ở rể. Trương Đà Đà cười tủm tỉm nói ra. Nãi nãi, lão nhân này cố ý a, đồ đần đều nhìn ra, Hồng Y Thánh Địa không nguyện ý đem Ân Trang Hồng gả cho Mạnh Như Phi. hắn còn ở nơi này nói loại lời này, đây cũng quá không biết xấu hổ lúc này. Sở Phong ở trong lòng nhịn không được giận mắng lên. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.